Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, không thể lật đổ địa vị người. Làm ảo giác sau khi biến mất, trong đại sảnh lâm vào dị dạng trong yên tĩnh. Qua hồi lâu, Thư Quyền mới thở dài. Không chẳng trách người nhị tỷ hội bị hù ngã ở mặt đất. Cảnh tượng như vậy quả thật có chút dọa người, có thể sinh ra quần thể ảo giác năng lực khá hiếm thấy. Nhưng cũng không phải là không có. Agatha chậm rãi nói, ta đang liên hiệp hội lúc liền biết chí ít có hai người có được tương tự năng lực. Trong đó một vị vẫn là trụy tinh thành cấp cao nữ phù thủy. Năng lực này ngươi mỗi ngày có thể thi triển mấy lần? Wendy hỏi, có thể khống chế ảo giác hiển hiện cụ thể lúc đoạn sau? Dựa theo điện hạ quen thuộc, kế tiếp hẳn là đối với năng lực tiến hành toàn phương diện kiểm tra. Hiểu rõ kỳ đặc tính, tiêu hao cùng công dụng, đại khái, 2-3 lần đi. A Hạ nhỏ giọng trả lời, lúc đoạn là cái gì? Ý ngài là có thể nhìn thấy bao lâu trước sự tình sao? Nhìn thấy người trước gật đầu, nàng ngại ngùng sờ sờ đầu. Ta cũng chưa từng thử, nhưng càng đi về trước dường như liền càng mất công sức. Wendy không nhịn được bật cười. Vậy không phải mất công sức, mà là ngươi đang tiêu hao trong cơ thể ma lực. Ma lực, ngươi nên có thể cảm nhận được nó, như là trong thân thể lưu động nước, hoặc như là xoay quanh sương mù. Mỗi lần sử dụng năng lực đều cần vận dụng đến nó. Thư Quyền giải thích, liên quan với ma lực đặc tính còn có thật nhiều. Sau đó chúng ta sẽ từ từ dạy ngươi. Hừm, A Hạ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Wendy lại làm cho nàng dùng toàn lực thi triển một lần ảo giác. Lúc này biểu hiện kết quả gần như là một ngày rưỡi trước. Có thể xem đến trong đại sảnh đã sáng lên ánh đèn. Nữ phù thủy liên minh bọn tỉ muội đang ngồi ở trước bàn dài hưởng dụng bữa tối. Sau đó, A Hạ ma lực bị hoàn toàn hao hết. Bé gái thở hồng hộc rủ hạ thủ cánh tay. Trên trán cũng bốc lên đầy mồ hôi hột. Wendy đem hai lần kết quả khảo nghiệm từng cái ghi chép ở trên quyển vở. Còn công dụng, nàng trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được. Dù sao ảo giác chỉ có thể biểu hiện quá khứ sinh sự tình, mà không cách nào dự đoán tương lai. Có lẽ chỉ có chờ Lô Răng Điện Hạ sau khi trở lại mới có thể làm ra phán đoán. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút uể oải. Điện Hạ từng để lộ cho nàng lộ qua, dự định để nữ phù thủy liên minh biến thành một cái có thể tự hành hoạt động tổ chức. Do nàng tới đảm nhiệm chủ trì công tác. Chính là nàng cũng không có điện hạ như vậy kiến thức rộng rãi từng trải. Đối với tỉ muội năng lực ứng dụng hoàn toàn không có cách nào suy tính được giống hắn như thế chu. Toàn, thu liễm lại tâm tình. Wendy đang chuẩn bị cổ vũ đối phương hai câu lúc. Thư Quyển lại hướng nàng làm thủ thế. Hai người đi tới một bên. Nàng nhỏ giọng hỏi, làm sao? Ngươi có phải là dự định nói với A Hạ? Không muốn về nhà, ở lại chỗ này cũng không liên quan. Thư Quyển cau mày nói, ngươi quên gia nhập nữ phù thủy liên minh trước muốn tiến hành xét duyệt. Wendy đương nhiên biết, bên ngoài tới nữ phù thủy muốn ở dạo oanh phát hiện nói dối năng lực lần tới đáp 10 cái liên quan. Với thân phận cùng lai lịch thông dụng vấn đề sau tài năng coi là đồng loại. Nhưng A Hạ không có khả năng lắm làm giả. Thẻ căn cước của nàng là Soloer chế tác, hơn nữa lai lịch cũng đều có thể đối đầu. Huống chi nàng mới vừa vặn thức tỉnh, vẫn là không phải chiến đấu hình nữ phù thủy, coi như là giáo hội, cũng không thể dự đoán được tình huống như thế. Cũng không chỉ có ma lực mới có thể gây tổn, thương cho người, một cái muôi, một bao độc dược đều có thể tạo được đồng dạng hiệu quả. Thậm chí càng tốt hơn. Không, nàng làm sao hội, nhưng người không cách nào phủ nhận có khả năng này. Thư Quyền ngắt lời nói, vào ở xét duyệt là do phòng thị chính phụ trách, sẽ không kiểm tra đến mỗi người gia nhân. lúc này đột nhiên tới thức tỉnh ngược lại thành lẻn vào thành bảo tốt nhất cơ hội. Nàng dừng một chút, ta đương nhiên biết khả năng như vậy tính cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đừng quên, Lâu Răng điện hạ là ta nhóm tối không thể sai sót người. Huống hồ hiện tại nữ phù thủy nhà lớn bên trong còn ở Ti Ly điện hạ. Chẳng may nàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Trầm Thụy Đào bọn tỉ muội chỉ sợ sẽ cùng biên cương trấn triệt để cắt đứt. Điện hạ làm hết thảy đều hội trôi theo nước chảy, như vậy đánh đổi chúng ta chịu đựng không nổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Wendy trở nên trầm mặc. Nàng biết thư quyển lo lắng cũng không hề có đạo lý. Cũng không là ở nhằm vào A Hạ cá nhân, chỉ là tâm lý vẫn có chút khó có thể tiếp thu. A Hạ làm Lô Răng đảm nhiệm lãnh chúa sau cái thứ nhất ở trấn nhỏ thức tỉnh nữ phù thủy. Nhưng phải bị coi như tiềm ẩn kẻ địch đề phòng. Loại này trái ngược thật sự gọi người khó chịu. Qua hồi lâu nàng mới mở miệng nói. Ta biết rồi, ta sẽ đưa nàng trở lại. Ta cùng ngươi cùng nhau đưa nàng đi. Thư quyển than thở, rời đi thành bảo sau. Bé gái nhất thời có vẻ hoạt bát khá nhiều. Bắt đầu lôi kéo Wendy tay dò hỏi liên quan với càng nhiều có quan hệ nữ phù thủy cùng lãnh chúa sự. Tình, làm sao? Wendy thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ sau thuận miệng hỏi. Người dường như rất vui vẻ có thể không cần ở trong thành bảo. Ấy, A Hạ cứng lại, tiếp theo ngại ngùng mà cúi thấp đầu. Ta nghe nói, lãnh chúa đại nhân, cũng chính là vương tử điện hạ là người rất đáng sợ. Mỗi ngày đều muốn đem bên cạnh nữ tử dằn vặt cái rất nhiều lần. Phốp, Wendy suýt chút nữa bị ngụm nước bị sặc. Ngươi từ chỗ nào nghe tới? Hắn không phải Grey Castle tứ vương tử sao? Ở Hùng Ưng Thành liền nghe nói qua nhiều lần lắm rồi. Nào còn có ca dao kêu gọi tới. Nhị vương tử nham hiểm hèn hạ, tứ vương tử tham lam háo sắc. Chỉ có Bích Thủy Cảng Tam Vương Nữ mới thật sự là thật quốc vương. A Hạ thấp giọng nói. Thì ra là như vậy. Thư quyển đầy hứng thú nói. Vậy đại khái là Grazia tuyên truyền phương thức. Cũng rất đặc biệt. Hắn không phải là người như thế sao? Làm, đương nhiên không phải. Wendy mặt đỏ tai hồng nói. Sau đó ngươi thì sẽ biết. Hắn mới là nữ phù thủy tối đáng tin cậy lãnh chúa. Đi tới A Hạ một nhà ở lại tiểu khu, ba người đi lên một đống hai tầng bình lâu, vang lên nàng nhà cửa phòng, mở cửa chính là mẫu thân của A Hạ. Mẹ, ta đã trở về, A Hạ vui vẻ hô, ngươi làm sao? Nàng giật mình, nhìn phía thân con gái sau hai người, thần sắc có chút hoang mang, nàng có phải là làm gì sai? Các ngươi không cần nàng sao? Điện hạ bây giờ vẫn chưa về, cho nên nàng có thể ở thành bảo, chờ điện hạ trở về. Phụ nữ vội vàng nói, A Hạ thật biết điều, tuy rằng người có chút mộc mạc, nhưng cái gì đều nguyện ý làm. Vị nữ sĩ này, nữ phù thủy liên minh không phải như ngươi nghĩ, Wendy cảm đến trong lòng một luồng lửa mạnh đến. Mọc lên, nàng mới nói được một nửa. Liền bị thư quyển ngăn cản, người sau từ eo trong túi móc ra một viên kim long. Ở trước mặt đối phương quơ quơ, con gái của ngươi đúng là một đứa con gái. Chờ đến vương tử điện hạ trở về, liền có thể ký kết khế ước. Đây là tháng thứ nhất tiền thù lao. Thu cẩn thận, là, phụ nữ lực chú ý lập tức chuyển đến vàng rực rỡ tiền trên. Cảm ơn đại nhân, nhớ kỹ. Ngươi hiện tại là ở đại điện hạ chiếu cố nàng. Hiểu chưa? Vâng, đại nhân, ta sẽ cố gắng chăm nom A Hạ. Rời đi tiểu khu, Wendy cũng không nhịn được nữa đáy lòng náo ý. Ngươi tại sao phải đem tiền thù lao giao cho loại người như vậy? Coi như sớm thả, vậy cũng là A Hạ nên được thù lao. A Hạ có thể bảo quản được cái viên này kim long sao? Thư quyển trả lời để Wendy không khỏi ngẩn ra. Bảo không được, sớm muộn cũng sẽ lạc tới gia nhân trong tay. Giữ được càng bết bát. e sợ những người kia đều biết đưa nàng triệt để coi là ngoại nhân. Ngược lại trực tiếp giao cho nàng lời của mẫu thân. A Hạ không chỉ không có gánh nặng, bọn hắn nói không chắc còn sẽ nhờ đó đối với nàng càng tốt hơn điểm. Cuộc sống sau này còn rất dài. Điểm ấy Kim Long nếu như có thể đổi tới một cái càng thư thích sinh hoạt hoàn cảnh, chưa chắc đã không phải là bút có lời buôn bán. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, ngươi nói đúng, là ta nghĩ đến quá đơn giản. Hết hai tới ba thất bại để Wendy tâm tình vô cùng hạ. Nàng có chút chật vật nghĩ, có lẽ chính mình căn bản không phải có khả năng lãnh đạo nữ phù thủy liên minh thích hợp nhân tuyển. Thế nhưng, không có ai so ngươi càng quan tâm các nàng. Thư Quyển như là nhìn thấu nàng ý nghĩ trong lòng, mỉm cười nói, ở kinh nghiệm Hakala dẫn dắt cộng trợ hội sau, ta mới rõ ràng, một cái thiết thân quan tâm nữ phù thủy, bất luận các nàng năng lực làm sao, mà nguyện làm đông đảo tỉ muội đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ nhân tài là tối đáng tin. Cậy lãnh tụ, mà vậy chính là người không cách nào lật đổ địa vị một điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.